Muốn đụ tôi hay gì? Chương 11, góc truyện audio.com. Sự ra đi của mẹ Diệp trở thành nỗi đau không bao giờ có thể quên trong lòng Diệp Ly. Qua nhiều năm như vậy, sân nhà nho nhỏ của họ đổi thành khu chung cư. Ba Diệp cũng đã tái hôn. Điều kiện sống so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Mỗi một năm trôi qua Diệp Ly sẽ càng thêm hiểu chuyện. Nhưng cậu sẽ không tổ chức sinh nhật, không có thổi nến, cũng chẳng có ước nguyện. Tỉnh dậy, căn phòng mờ tối chỉ có mỗi cậu, gợi lên ký ức chôn sâu trong trí nhớ của Diệp Ly. Ký ức về ngày mà cậu không muốn nhớ tới đó. Cậu ôm chăn thật chặt, im lặng nỉ non, sau này khi Diệp Ly đã hiểu chuyện, vẫn hối hận không thể nhìn thấy mẹ Diệp lần cuối. Cậu không dám nhắc tới trước mặt Diệp ba ba, sợ sẽ khơi lại chuyện thương tâm của ông, nên chỉ có thể nỗ lực nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại, chỉ có mỗi mình cậu, nên Diệp Ly mới có thể để mặc cho nhớ nhung của mình tuôn ra. Phát tiết nỗi buồn của bản thân, Lục Nham vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Ly đáng thương rúc trên giường, ôm chăn rơi lệ, hắn nhanh chóng đi tới. Cậu còn cắn chặt môi mình lại, không chịu khóc thành tiếng. Diệp Ly khóc đến mê mang, thương tâm không kềm chế được. Ngay cả khi Lục Nham ngồi vào bên cạnh cậu cũng không nhận ra. Sao vậy, bảo bối, em ở đây, đừng sợ, Lục Nham nói với cậu, ôm cả người cùng chăn vào lòng, chậm chậm vỗ lưng Diệp Ly. Diệp Ly chôn trong lòng Lục Nham, chủ động đưa tay ôm cổ hắn, nghe hắn dịu dàng nói vào tai mình, bảo bối, cảm nhận lực đập trái tim hắn, mang cho cậu vô vàn cảm giác an toàn. Nỗi buồn dần vơi đi, Lục Nham thấy Diệp Ly đã dần bình tĩnh, thoáng buông cậu ra, hôn lên khóe miệng cậu, ngoan lắm, đừng khóc, có thể nói cho em biết, đang yên đang lành vì sao lại khóc không? Diệp Ly có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng Lục Nham, không nói lời nào, Lục Nham cũng không hối thúc cậu, cưng chiều sờ mái tóc mềm mại của cậu, hưởng thụ thân mật hiếm thấy của Diệp Ly dành cho hắn. Tôi nhớ mẹ, hồi lâu, Diệp Ly buồn rầu mở miệng, Lục Nham vừa nghe liền đau lòng, lần trước hắn tới chỗ Cửu Ca, không chỉ xử lý đám người kia, còn cố tình cho người đi thăm dò tất cả tài liệu có liên quan đến Diệp Ly. Dù sao mình cũng muốn theo đuổi người ta, dĩ nhiên muốn biết thân thế người ta ra sao, do vậy Lục Nham biết được tình trạng của gia đình Diệp Ly. Cũng biết mẹ Diệp vào lúc cậu còn rất nhỏ vì mang bệnh mà qua đời. Mà bây giờ cậu yếu đuối dựa vào hắn. Nói nhớ mẹ, Lục Nham chỉ cảm thấy không thể đau lòng thay cậu. Đừng buồn, bảo bối, từ nay về sau anh có em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Lục Nham kéo người chôn trong ngực mình ra, hôn lên nước mắt cậu, trấn an hôn một cái lên môi cậu. Ừ, có lẽ lời an ủi của Lục Nham có tác dụng. Hoặc là do Lục Nham hôn quá mức ôn nhu, Diệp Ly dần ra cũng không còn thấy quá khó chịu. Đôi mắt to xinh đẹp của Diệp Ly nhìn chăm chú vào Lục Nham. Trong mắt đảo qua một tầng nước mắt trong veo, nhìn đến trái tim Lục Nham cũng động đậy, không kiềm chế được cúi đầu xuống, kề sát môi Diệp Ly, hôn rồi lại hôn, bầu không khí bắt đầu trở nên kiểu diễm. Cô nam quả nam ở chung một phòng, củi khô bốc lửa. Một người trong đó vẫn luôn mơ ước người còn lại, rất khó không phát sinh chuyện gì. Hành động trấn an dần thay đổi, mang theo sắc thái tình dục, màu nâu trong mắt Lục Nham ngày càng đậm, đáy mắt bốc lên ngọn lửa thiêu cháy. Ngoài động tác hôn liên tục ra, thì cánh tay của hắn cũng không an phân di chuyển, một tay đã mò vào trong quần Diệp Ly. Diệp Ly bị Lục Nham liên tiếp hôn, hai người dần có chút ý loạn tình mê. Ân a, không được, ngay khi Lục Nham đưa tay đi xuống, mò vào quần cậu, thời điểm muốn tiến thêm một bước, Diệp Ly lại tránh khỏi cái ôm của hắn, ôm chăn lui đến mép giường, nước mắt rưng rưng nhìn Lục Nham, không thể làm, tôi còn phải về học, không sao, em đã giúp anh xin nghỉ, hôm nay anh có thể nghỉ ngơi, vậy cũng không được, a, cẩn thận, tấm chăn của Diệp Ly đã rơi một nửa xuống đất. Cả người cậu ngồi ở mép giường cũng lảo đảo muốn té. Lục Nham bị dọa đến mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng kéo cậu, khiến cho Diệp Ly kêu lên một tiếng sợ hãi. Cẩn thận một chút, đừng để té. Diệp Ly vẫn còn không ngừng giãy giụa trong lòng hắn. Lục Nham dứt khoát cuốn người vào chăn, trực tiếp khóa cậu thành tằm, để cậu khỏi động đậy. Không được, không thể làm, đau, Diệp Ly không thể động, chỉ có thể đáng thương nhìn Lục Nham. Lòng Lục Nham cũng mềm nhũn. Đau, chỗ nào đau, để em xem. Lục Nham nghe Diệp Ly kêu đau, đầu óc mơ hồ, có chút gấp, vén chăn lên lột sạch cậu ra để kiểm tra vết thương. Chẳng lẽ là do lần trước té gây ra? Diệp Ly mắc cỡ đỏ bừng mặt, sống chết không chịu mở miệng, cúi đầu không dám nhìn Lục Nham, chẳng qua hai tay vẫn nắm chặt quần. Lục Nham nhìn dáng vẻ của cậu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn mím môi, một tay khóa hai tay nhỏ bé của Diệp Ly, trực tiếp kéo quần cậu xuống. Diệp Ly vẫn còn giãy giụa, kẹp chặt chân, không cho Lục Nham cởi. Nhưng chút giãy giụa đó của cậu đối với Lục Nham lại hết sức gợi cảm. Lục Nham vỗ mông nhỏ của cậu, người trong ngực liền ngồi yên. Lục Nham cởi quần lót cậu ra, cúi người cẩn thận nhìn, không có chảy ra, có hơi sưng đỏ. Lục Nham thổi một hơi lên tiểu Diệp Ly, chào hỏi nó, hài lòng nhìn nó sao động run lên. Anh xem, nó rất thích em đó. Lục Nham cười tà, ô, Diệp Ly rất quẫn bách, quay đi không nói lời nào. Đừng động, ngoan ngoãn chờ em quay lại. Lục Nham để Diệp Ly nằm lên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó mở cửa ra ngoài. Bạch Hành chỉ nhìn thấy Lục Nham đi ra, có chút nghi ngờ, hắn ra ra vào vào để làm gì nhỉ? Bất quá việc này cũng không ảnh hưởng đến việc anh giả bộ lạnh lùng. Bạch Hành chỉ đẩy kính, tiếp tục đọc sách, làm bộ như không thấy Lục Nham. Ai kêu vừa rồi anh nói chuyện với hắn? Hắn không thèm để ý anh làm chi? Không phát cáo mới là lạ. Lục Nham ngoài Diệp Ly ra sẽ không chú ý tới người khác, cũng không để ý xem Bạch Hành chỉ có dị thường gì. Lục Nham đi tới trước mặt Bạch Hành chỉ, gõ lên bàn, ê, lão Bạch, ở đây ông có loại thuốc tiêu sưng nào không? Nói xong thấy anh không phản ứng, cho là anh đọc sách quá say mê. Lục Nham lại gõ bàn nói lại một lần, Bạch Hành chỉ không để ý hắn, tiếp tục vờ như rất chăm chú đọc sách, còn chưa nhìn được hai hàng chữ, đã bị Lục Nham cướp sách, lại còn đánh lên đầu anh một phát, bộ ông điếc nặng lắm sao? Tôi kêu quá trời mà ông không trả lời. Cậu mới điếc, không nhìn thấy anh đang tức giận hả? Bạch Hành chỉ bật dậy khỏi ghế, bị Lục Nham làm cho tức đến dậm chân. Đụ má, Lục Nham trợn mắt há mồm nhìn Bạch Hành chỉ. Mặt đầy khó tin, đồ thần kinh, đang yên đang lành giận giận cái lông. Rãnh rỗi đau, bi, à, Lục Nham dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn anh. Đúng là đoán không ra sóng não của Bạch Hành chỉ chạy theo hướng nào. Hắc, mắc gì anh không được tức giận. Cậu có thể coi thường anh. Bộ anh không được làm vậy với cậu hả? Dáng vẻ tức giận của Bạch Hành chỉ trông như một chuột con nổi đóa. Có chút đáng yêu, hô hô, đậu má, tôi coi thường ông hồi nào. Mới vừa rồi cậu như ăn trộm đi ngang mặt anh nói chuyện với cậu cũng không để ý anh. Ông nói chuyện với tôi hồi nào? Là hồi nãy cậu, ai, coi như, tha cho cậu. Bạch Hành chỉ bị Lục Nham làm cho tức đến không biết phải nói gì. Đành tự động bỏ qua, cảm giác mới vừa rồi bản thân như thằng ngốc, mà thật ra thì đúng là ngốc thật. Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Bạch Hành chỉ tự mình giận mình nằm trên bàn, dương mắt liếc Lục Nham. Lục Nham kinh ngạc nhìn Bạch Hành chỉ. Cảm thấy hôm nay anh hẳn là chưa uống thuốc, cũng không thèm so đo thêm với anh. Chỗ này của ông có loại thuốc trị sưng không? Lục Nham lặp lại vấn đề. Nhiều lắm, cậu muốn loại nào? Bạch Hành chỉ uể oải hỏi. Thì cái loại có hiệu quả nhanh. Thoa ngoài da, anh con mẹ nó dĩ nhiên biết là loại thoa ngoài da. Ý anh hỏi là sưng chỗ nào? Bạch Hành chỉ đã lười tức giận với Lục Nham. Anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ tức chết. Mẹ nó, ông nói không rõ ràng sao tôi biết được. Lục Nham không hiểu làm sao mà Bạch Hành chỉ lại dễ dàng tạc mao như vậy. Rõ là hắn có làm gì đâu. Thì, khụ khụ, sức ở chỗ đó, Lục Nham ngưng giọng, không được tự nhiên mở miệng. Chỗ đó là chỗ nào? Cậu nói không rõ gì hết. Vừa nói, Bạch Hành chỉ đột nhiên ngậm miệng, không thể tin trợn mắt nhìn Lục Nham. Thanh âm hơi run rẩy hỏi, cậu đừng có nói là ở đó. Nhá, Lục Nham nhẹ đáp lời, lỗ tai có chút ửng đỏ. Đụ đại gia cậu, Lục Nham, bà nó cậu đã làm gì trong phòng nghỉ của anh? Bạch Hành chỉ hướng Lục Nham gào hét, mẹ nó tôi không có làm, không có làm, vậy mà cậu chơi tới kê ba cũng sưng lên. Mặt Lục Nham đen như than, lẳng lặng nhìn chằm chằm anh không nói gì. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành đao giết người, thì đại khái năm sau là dỗ của anh. Khí thế của Bạch Hành chỉ trong nháy mắt giảm xuống. Cam chịu đưa cho Lục Nham tuýp thuốc mỡ, mỗi ngày một lần là được, vì tính phúc sau này của cậu, gần nhất cũng đừng sử dụng chỗ kia nhiều quá. Bạch Hành chỉ nhìn đáy quần Lục Nham, nhọc lòng căn dặn, giống như một ông già, cuối cùng, vẫn không yên tâm, lại tìm chết dằn thêm một câu, nhất định phải biết kềm chế a. Lục Nham ráng nhịn xúc động muốn đánh người, cầm thuốc mỡ đi vào phòng nghỉ. Đóng cửa cái rầm, sao, sao vậy, Diệp Ly thấy Lục Nham nổi giận đùng đùng đi tới, còn đóng sầm cửa, giống như đến để trả thù. Diệp Ly sợ hắn đánh cậu, càng thêm rụt người, đem nửa gương mặt vùi vào chăn, chỉ lộ ra ngoài đôi mắt to, như nai con hoảng sợ. Lục Nham chớp mắt liền biến thành gương mặt vui vẻ, sải bước đi tới, hôn một cái lên con ngươi xinh đẹp của cậu. Giọng điệu ôn nhu đến chảy nước, không sao, bảo bối, đều do cái tên Bạch Hành chỉ đó, làm em tức muốn chết, thầy Bạch thế nào, Diệp Ly không biết Lục Nham lại thân thiết với thầy Bạch như vậy. Đừng nói tới ổng, vừa nói đã thấy tức, bảo bối, anh ra đây, em xứt thuốc cho anh, Lục Nham đưa tay kéo chăn Diệp Ly, không. Không cần, để tôi tự làm, Diệp Ly ban đầu còn vặn nắm chăn không chịu buông, vừa nghĩ tới Lục Nham muốn bôi thuốc chỗ đó cho cậu. Đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, Lục Nham không trả lời, trực tiếp kéo người ra, ôm vào lòng bôi thuốc, Diệp Ly không phản kháng được, cũng chỉ có thể buông bỏ vùng vẫy, nhắm mặt thật chặt, tựa đầu chôn trong ngực Lục Nham, quá trình bôi thuốc, Diệp Ly không nhúc nhích. Mặc người làm loạn, cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn. Quả thật là một loại đau khổ, ép Lục Nham muốn phát điên. Thật vất vả mới bôi thuốc xong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hơi nước trong mắt Diệp Ly. Toàn thân cậu vì thẹn mà đỏ bừng, giống như con tôm luộc. Lục Nham không kiềm chế nổi, cúi người trao một nụ hôn sâu cho cậu, tới khi người bị hôn thở không nổi mới thôi. Khó lắm Diệp Ly mới bình thường trở lại. Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lục Nham nhìn mình, trong mắt chứa đầy thâm tình, cực cưng, chúng ta nói chuyện giữa tụi mình đi, Lục Nham cảm thấy có vài thứ vẫn nên sớm quyết định. Hắn sẽ tương đối an tâm, bảo bối nhà hắn quá được người để ý, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Sớm một bước đánh dấu cậu, chuyện chúng ta, chấm, Diệp Ly hơi ngờ vực, giữa bọn họ ngoài việc lên giường. Cũng không còn quan hệ gì khác, hơn nữa hai lần đều là cậu bị ép buộc, cậu cảm thấy bản thân thoải mái, hoàn toàn là vì thủ đoạn của Lục Nham quá nhiều, bản thân cậu lại chưa đủ kinh nghiệm, mặc dù mỗi lần gặp mặt Lục Nham đều sẽ khen cậu đáng yêu. Đồng thời vào lúc động tình, thanh âm trầm thấp nói vào tai cậu rằng hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu. Nhưng Diệp Ly chưa bao giờ để trong lòng. Trong tiềm thức cậu cảm thấy, hắn sẽ không thực sự yêu mình, huống chi cậu là nam, chẳng qua hắn bị vẻ ngoài đẹp mắt của cậu hấp dẫn. Nhất thời hứng thú mà thôi. Đúng, ánh mắt Lục Nham thành kính nhìn Diệp Ly, chuyên chú mà thâm tình. Cục cưng, anh không ghét lên giường với em, có đúng không, anh cũng rất thoải mái. Đúng không, cũng không hẳn, mỗi lần hắn đều làm cậu đến ngất đi. Chuyện đó khiến cho cậu rất mất mặt, hắn còn không thèm đoái hoài đến lời cầu xin của cậu. Cứ tiếp tục làm, trong lòng Diệp Ly khó chịu, rất muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, lời cự tuyệt không cách nào nói ra, thậm chí còn ma xui quỷ khiến mà trả lời. Ừ, cục cưng, nhìn vào mắt em đây rất nghiêm túc. Em thật sự rất yêu anh, mong muốn quãng đời còn lại cũng yêu anh như vậy. Ừm, cho nên, đồng ý với em, ở bên cạnh em được không? Làm bạn trai em, Lục Nham dè dặt nhưng lại mong đợi nhìn Diệp Ly. Loại người hận trời hận người như hắn, cũng sẽ có lúc sợ hãi không tự tin. Đại khái cũng chỉ phát sinh với chuyện có liên quan tới Diệp Ly. Diệp Ly nhìn vào mắt Lục Nham, bên trong là tình yêu, quấn chặt khiến cậu khó mà coi nhẹ. Mặc dù người trước mắt lúc lên giường luôn bắt nạt cậu, có khi lại rất bá đạo, nhưng lại chưa bao giờ thật sự làm tổn thương cậu, còn đối với cậu rất ôn nhu, mỗi lần đều vào lúc cậu cần nhất, khổ sở nhất xuất hiện, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Có lẽ người này thật sự rất yêu cậu. Vậy, cậu sẽ để cho bản thân tùy hứng một lần, dùng thanh xuân để đánh cược, cược Lục Nham sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu. Diệp Ly nhìn chằm chằm Lục Nham hồi lâu, trong đầu suy nghĩ đủ thứ, nhìn thấy Lục Nham cơ hồ muốn chạy, rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng đáp lại, được, hạnh phúc tới quá đột ngột. Lục Nham còn chưa kịp phản ứng, sau đó vui mừng như sóng triều nhấn chìm hắn. Lục Nham nâng cầm Diệp Ly, cúi đầu giữ cậu lại, hôn đến Diệp Ly cũng phải thấy hối hận vì đã đồng ý với hắn. Mới buông cậu ra, nhưng cũng không rời đi, dán lên môi cậu ma sát, mừng rỡ nói, cục cưng, anh thật tốt, em thật quá yêu anh. Diệp Ly nhìn nam sinh đang thỏa mãn như con nít trước mắt, xoay mình chui vào chăn, nguyên nhân là, đương nhiên là vì phòng ngừa người nào đó tiếp tục bộc phát thu tính. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Ly đã chính thức có một người bạn trai. Hết chương 11, chấm, cuối cùng thì Ali cũng chấp nhận Lục Nham rồi. Nên tôi sẽ thay đổi xưng hô giữa cả hai từ chương này trở đi luôn nhé. Cách chương.